dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, mua thức ăn. Hai người theo kiếm đạo quán đi ra. Busujima Saeko liền trước đi theo Aoki Tsukasa đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Ếch, vị này là bạn gái của ngươi sao? Bán món ăn bác gái nhìn trước mắt vị này nhìn quen mắt đầu chọc thiếu niên. Mồ hôi lạnh lại chảy xuống. Tiểu tử này đến cùng lẫn vào là cái nào cực đạo tổ chức a? Làm sao ngày ngày bị lão đại phái ra mua thức ăn? Chẳng lẽ hiện tại Yakuza đều là chính mình ở nhà nấu cơm ăn sao? Aoki Tsukasa nào biết được trước mắt hiền lành cười bác gái đang suy nghĩ gì? Nghe được nàng nói ra bạn gái ba chữ này, nhìn xem bên cạnh nụ cười tựa hồ có chút xấu hổ Busujima Saeko. Vội vàng giải thích nói, không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Busujima Saeko trừng mắt nhìn, hai tay không tự giác dựa sát vào. Nữ, bạn gái sao? Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Busujima Saeko hơi hơi cúi đầu. Rơi vào trầm mặc, đúng rồi, hôm nay có thịt bò sao? Aoki Tsukasa cười hỏi, trước đó vẫn nói không có nhập hàng. Hôm nay dù sao cũng nên có đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước mắt bác gái từ khi trước đó chiết khấu 70% bán qua hai lần cấp cao thịt bò cho. Mình về sau, liền rốt cuộc không có bán quá nhiều thịt, đừng nói. Bác gái bán thịt bò phẩm chất còn thật sự không tệ, mà lại đặc biệt tiện nghi. Aoki Tsukasa vừa nghĩ tới đó, liền có chút phải chảy nước miếng. Sách, bằng hữu hội mang theo nàng cùng đi mua thức ăn sao? Về sau chẳng lẽ không phải thỉnh về trong nhà ăn cơm? Lại mời nàng uống chút rượu, lại từ chối quá muộn không cho nàng trở về sao? Thanh niên! Ta còn không biết các ngươi những người này là đức hạnh gì. Bán món ăn bác gái trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhìn xem Busujima Saeko ôn nhu cười tựa hồ không thế nào phủ nhận bộ dáng. Trong lòng nhất thời có chút hưng phấn lên. Lúc này, cơ hội tới. Trước kia tiểu tử này mỗi lần tới mua thức ăn đều muốn tuyển chọn tỉ mỉ nửa ngày. Cuối cùng còn muốn hung mặt muốn chiết khấu. Lúc này, người cũng không thể tại bạn gái trước mặt ném đi mặt mũi à. Bác gái ha ha cười. Có, hôm nay vừa mới tiến hàng cao cấp thịt bò à. Tuyệt đối mới lạ. Aoki Tsukasa may mắt tỏa sáng. Thật, ta đây muốn. Lại nói nhà ngươi thịt bò bán tốt như vậy sao? Nghĩ như thế nào mua một lần khó như vậy? À ha ha ha, đúng vậy à. Nhà chúng ta thịt bò đây chính là phụ cận đều có phần có danh tiếng. Bác gái mặt ngoài cười ôn hòa. Lấy, từ phía sau lấy ra bị chính mình giấu thịt bò. Cho ngươi bán một lần thịt bò còn muốn tự mình ngã bỏ tiền ra. Đánh chết cũng không thể nói có thịt bò bán a. Ban đầu liền thành bản cao. Ban đầu liền nói cho ngươi giá thấp nhất. Còn đánh chiết khấu 70% ta thua lỗ nhiều ít a. Bất quá hôm nay, liền phải đem tiền đều kiếm về. Tiểu tử, bán món ăn bà nội trợ cũng không phải ngươi nghĩ dễ trêu như vậy a. Bác gái cười híp mắt nắm thịt bò đưa cho Aoki Tsukasa. Nhận được hân hạnh chiếu cố, 19.000 nguyên. Cái gì? Aoki Tsukasa lập tức mở to hai mắt nhìn. 19.000 nguyên, đúng vậy a, đây chính là siêu tương đương cao cấp thịt bò, 15.000 nguyên, tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ, cũng chỉ có tốt như vậy thịt bò, mới có thể xứng với ngươi bên người xinh đẹp như vậy tiểu cô nương nha. Bác gái ha ha cười, con mắt hơi hơi nheo lại, mua đi, nhìn một chút bên cạnh ngươi cô nương. Ngươi có thể nói ra cự tuyệt sao? Aoki Tsukasa liếc nhìn bên người Busujima Saeko. Busujima Saeko giống như đi thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm thịt bò không biết đang suy nghĩ gì. Vậy cũng quá mắc bác gái. Lần trước không phải còn 1.400.000 nguyên trả lại cho ta đánh chiết khấu 70%. Sao? Aoki Tsukasa thành thạo bắt đầu cò kè mặc cả. Bác gái dựa vào lý lẽ biện luận nói. Lần trước thịt bò nhưng không có hôm nay như thế mới lạ a. Sách, lần trước vốn định báo cái giá thấp nhất liền lấy cho ngươi đi. Kết quả còn bị ngươi bị hù đánh cái chiết khấu 70%. Hôm nay, tuyệt đối không thể tái phạm trước đó sai lầm. Bác gái cười a a, nhìn về phía một bên Busujima Saeko, phát ra tiếng nói, tiểu cô nương, ngươi nhìn ta này thịt bò hoa văn, này màu sắc, chẳng lẽ không mới lạ sao? Busujima Saeko bị gọi vào tên mới tỉnh hồn lại, như ở trong mộng mới tỉnh a một tiếng. A, thịt bò, nàng xem thấy bác gái bộ dáng, lại nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa xoắn suýt bộ dáng. Dù cho trước đó đi thần, hiện tại cũng lập tức thấy rõ xảy ra chuyện gì. Ôn nhu cười một tiếng. Trước chờ một chút, Busujima Saeko cầm lấy thịt bò, tỉ mỉ nhìn lại, sau đó, tại bác gái ánh mắt mong đợi bên trong buông xuống thịt bò. Thịt bò không sai, 1.300.000 nguyên, chúng ta liền muốn, vạn 3.000, bác gái lông mày chân không tự giác run rẩy một thoáng. Cái giá tiền này chỉ có thể kiếm mấy trăm khối tiền a. Tuyệt đối không được, nguyên bản còn tưởng rằng là cái đột phá khẩu. Kết quả lại là cái khó dây dưa ra hỏa. Bác gái lúc này mới nhìn đến, bị Busujima Saeko vượt tại bên hông đao gỗ, lập tức hô hấp hơi ngưng lại. Chẳng lẽ cô bé này cũng là trộn lẫn cực đạo sao? Cái này là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã sao? Bác gái nụ cười có chút miễn cưỡng dâng lên. Ai u, tiểu cô nương, cái giá tiền này có thể quá thấp. Không được a, bác gái ra vẻ phiền muộn. Chúng ta này vốn nhỏ sinh ý lại kiếm không có bao nhiêu tiền. Aoki Tsukasa theo thói quen bày một tấm mặt thối đi ra. Đây đã là hắn mua đồ muốn chiết khấu lúc quen dùng thủ đoạn. Uy, bác gái, thế nhưng 1.900.000 nguyên cũng quá đáng đi. Nhìn xem Aoki Tsukasa trầm mặt dáng vẻ. Bác gái nụ cười có chút đắng chát, nhưng 1.300.000 cũng quá ít. Ha, Aoki Tsukasa nghiêng mặt, gom góp qua đầu, quá ít sao? Busujima Saeko nói giúp vào, ta cảm thấy 1.300.000 nguyên cái giá tiền này đã không tệ. Liền đúng vậy a, bác gái, người cũng biết 1.300.000 nguyên cũng không phải tiền lẻ a. Aoki Tsukasa vừa nghĩ tới chính, mình mỗi ngày muốn huy sái nhiều ít mồ hôi mới có thể kiếm được số tiền kia. Thở dài, nếu như không được, coi như xong đi, bất quá, Aoki Tsukasa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem có chút sợ hãi rụt rè bác gái nói ra. Vì cái gì ta lần trước ăn thịt bò có khả năng dễ dàng như vậy a? Lần trước thịt bò ngươi không phải cũng nói là tươi mới nhất sao? Không đúng vậy, lần trước ăn cũng thật tươi a. Chẳng lẽ là cái này bác gái lần trước cho mình giá vốn sao? Trách không được về sau đều không cho mình bán thịt bò. Cũng phải cho người ta lời ít tiền nha. Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này, ngữ khí nhu hòa một chút. Nếu như không được, bác gái cho ta cái giá thấp nhất. Ta nếu là cảm thấy không sai biệt lắm, liền mua, tổng không có thể khiến người ta làm thâm hụt tiền sinh ý nha. Giá thấp nhất, bác gái hẳn là cũng có kiếm. Ta, ếch, bác gái trên đầu rơi xuống mồ hôi lạnh, ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Busujima Saeko. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa để người ta dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ cảm thấy trước mắt một màn này hết sức thú vị. Che miệng cười nhẹ, cũng không lên tiếng, có được hay không? Bác gái, Aoki Tsukasa nghĩ đến hôm nay vẫn phải đi đánh quyền kiếm tiền. không tự chủ được vặn vẹo uốn éo trước đó bởi vì kiếm đạo tranh tài mà có chút đau nhức cánh tay. Này một, bác gái thấy Aoki Tsukasa chuyển động cánh tay, thân thể dọa đến lắc một cái, thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Một vạn một ngàn nguyên, cầm đi đi, hở, cái giá tiền này có thể hay không quá? Aoki Tsukasa xấu hổ gãi đầu một cái, chính mình cũng cảm thấy cái giá tiền này giống như có chút quá phận. Một vạn nguyên, bác gái mũi kéo ra, nụ cười trên mặt triệt để không kềm được, xoay người qua đi, một vạn nguyên đi, lại thấp thật không xong rồi, ngươi đem tiền đặt vào trên mặt bàn đi. Ta đi trước uống ngụm nước, nhìn xem bác gái quay đầu liền hướng trong tiệm đi, liền quầy hàng cũng không cần. Aoki Tsukasa xấu hổ gãi đầu một cái, nhìn bên cạnh Busujima Saeko, nàng, có phải hay không lại hiểu lầm cái gì? Busujima Saeko cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, thanh thúy tiếng cười giống như là chuông gió lại keng linh rung động. Che miệng cười liền thân tử đều run rẩy lên. Sukun mỗi ngày mua thức ăn đều như thế có ý tứ sao? Aoki Tsukasa cười hắc hắc, chỉ mặt mình, vật tận kỳ dụng nha. Kiếm tiền lại không dễ dàng, có thể tiết kiệm điểm tính điểm. Sukun thật đúng là. Busuji Langzaeko thật vất vả ngưng cười, nhìn xem Aoki Tsukasa móc ra một vạn nguyên đặt ở trên quầy, cầm đi thịt bò, lại nhịn không được cười ra tiếng. Bác gái về sau đoán chừng đều sẽ không bán thịt bò cho ngươi. Aoki Tsukasa ếch một tiếng, có chút chột dạ lại rút một tấm ngàn nguyên đặt vào trên quầy. Đi thôi, lại mua điểm khác, buổi tối hôm nay ăn kiểu Trung Quốc nồi lẩu. Ta vài ngày trước tại trên mạng mua đáy liệu A, tuyệt đối ăn cực kỳ ngon. Được, Busuji Langsaeko cười khanh khách đi theo Aoki Tsukasa lại chạy về. Phía hạ một nhà cửa hàng, nhìn xem Aoki Tsukasa dẫn theo nguyên liệu nấu ăn tại trước người mình một nhà lại một nhà cò kè. Mặc cả, trong tay nguyên liệu nấu ăn cũng càng ngày càng nhiều. Busuji Langsaeko ánh mắt thời gian dần qua trở nên ôn nhu. Sukun, ngoại ý liệu hội công việc quản gia đây. Hiện tại năm hài tử, tại cái tuổi này có thể giống hắn dạng này sống qua ngày cũng không nhiều a. Mà lại, hai người cùng một chỗ thảo luận ban đêm ăn cái gì, mua một lần món ăn, cùng một chỗ cò kè mặc cả, này loại quấn quanh trong lòng ấm áp, liền là một loại nhà cảm giác đi. Busuji Langzaeko kinh ngạc nhìn Aoki Tsukasa bóng lưng, ánh mắt tức có khát vọng, lại có chút thất lạc. Thời gian dần qua thất thần, chỉ là ta cũng có thể có được loại hạnh phúc này sao? Nhìn xem chính mình còn bị băng vải quấn lấy tay phải, Busuji Langsaeko biểu lộ rất là phức tạp, mà Aoki Tsukasa hoàn toàn không biết gì cả, vẫn từ đắm chìm trong cò kè mặc cả trong vui sướng. Đối lên trước mặt run lẩy bẩy mặt mũi tràn đầy vô tội chủ tiệm trầm mặt nước miếng văng tung tóe. Người thức ăn này, bảo đảm quen biết sao? Tiện nghi một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.